Đại đạo vô thiên, chương 87, bóng tối tam tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Khôi trông thấy nữ đồng hòa cùng bóng tối, hắn có chút tối ý, không phải Lạc Khôi sợ, hắn là nghĩ bóng tối nguyên bản không có thoát khỏi hắc ám ràng buộc, có hay không có thể dùng ám tắc điều khiển bóng tối. Ám tắc hình dạng dãy sóng bị Lạc Khôi kêu gọi, thân sóng uốn lên một đạo cong như tàn nhận, trực tiếp lao đi trong ẩn quan. Khó chịu là, bóng tối gặp phải ám tắc như gặp phải lão tổ tông, không những sợ hãi mà còn lấy đó làm mừng, ám tắc lao đến đâu, bóng tối càng đổ dồn đến đó. Nữ đồng hòa mình cùng bóng tối thấy không đúng, rõ ràng nàng mất đi khống chế đối với bóng tối, hay nói đúng hơn là bóng tối đang dần chuyển mình. Chuyển mình, nữ đồng có chút tức giận đưa tay cuốn một cái, từ trong bóng tối đi ra 9 con quỷ oa, giữa cái bóng tối đen kịt 18 con mắt bỗng lộ ra đột ngột quét đến dãy sóng tàn nhận kia. Khi nữ đồng nhìn thấy dãy sóng không phải Lạc Khôi, không gian xung quanh nàng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực hút cùng kêu gọi giống như muốn thu lấy nàng. Nữ đồng sao có thể còn không biết chuyện gì xảy ra, 9 quỷ oa cấp tốc hành động, trên thân chúng có vô số độc tuyến cùng với hồ tuyến rồi lại ưu tuyến phóng xuất ra đan kết lại cùng nhau, một loại cắt đứt hiện hữu lan tràn. Rất nhanh Lạc Khôi phát hiện hắn bị cắt đứt liên hệ với vỏ kim đan màu đen. Đúng là trước đó hắn lợi dụng vỏ kim đan màu đen hút lấy nữ đồng, ý đồ chỉ có thể là đem nàng này xem như sợi ý thức bóng tối đi hoàn thiện kim đan, hiện tại nữ đồng này không biết dùng cách gì có thể cắt đứt trong ngoài, xem ra ở trong địa bàn của thống quỷ cũng không phải chỗ tùy ý, Lạc Khôi đang muốn để ám tắc phá ra ràng buộc, 9 đầu quỷ oa cùng nhau nâng lên một cái nắm đấm 4 ngón, trong không gian đen kịt nắm đấm rõ ràng đen kịt hơn hết thảy, rất nhanh đã bắt được vị trí của Lạc Khôi đánh xuống. Có cảm giác bị bắt chặt trong tận chu thiên, Lạc Khôi biết thứ mà hắn muốn thấy nhất đã đến, phải biết hắn đã sớm nhận ra quỷ oa trong ẩn quan không giống quỷ oa xuất hiện tại Cửu Long mạch, đây không chỉ dừng lại ở khác biệt về thực lực mà còn đánh lên khía cạnh trật tự. Đúng, là trật tự. Lạc Khôi lóe lên một điểm sáng, quỷ pháp suy cho cùng là lần tránh thiên đạo dòm ngó, không lẽ muốn thành quỷ đạo, phải trốn đến một nơi như thế này. Bóng tối, đảo lộn trật tự, có thể căn nguyên lần tránh thiên đạo dòm ngó không chỉ dừng lại ở bóng tối cùng đảo lộn trật tự, theo Lạc Khôi thấy cái chính vẫn là quỷ tu. Một tên quỷ tu không thể vì quỷ pháp mà cả đời sống trong bóng tối, chấp nhận cả đời trốn tránh thiên đạo. Như vậy vì cái gì quỷ tu vẫn lựa chọn tu quỷ đến cùng? Lạc Khôi tin chắc nếu hắn làm sáng tỏ được điều này, quỷ đạo sẽ rất nhanh được giải mã, vũ trụ của hắn theo đó cũng sẽ được đẩy nhanh gấp nhiều lần. Lạc Khôi rất nhanh bỏ xuống suy diễn, nắm đấm kia vốn không cho hắn suy diễn. Một đầu quả đấm tưởng như đến từ bóng tối kết thành, đến giờ phút này Lạc Khôi mới nhận ra bóng tối chỉ là nền không gian, bản chất nắm đấm rõ ràng bao hàm độc tuyến, hồ tuyến cùng ưu tuyến, những thứ này chỉ có thể là tác nhân đảo lộn trật tự. Bóng tối o ép cái nhìn, độc tuyến gieo rắc độc tố, hồ tuyến phá hư nguyên tố, ô tuyến bất chợt điêu linh trộn lại cùng một chỗ, kết cấu không gian vì đó trở nên lộn xộn cùng ô uế khó nhìn. Chẳng trách trong này có thể lẫn tránh thiên đạo dòm ngó. Cách chương.